Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 177, góc truyện audio.com, chương 177, cô đã kết hôn cha La Hạo thấy Lan Hề như vậy, lập tức gọi điện xác nhận với mọi người trong giới, lại phát hiện ra rằng, anh ta và Lan Hề đều đã mắc phải một sai lầm vô cùng chí mạng, chúng ta đều tính sai thời gian rồi. Ý gì? Lan Hề không hiểu ý của La Hạo lắm. Sở dĩ Đường Ninh dám yên tâm to gan xuất hiện trong runway của Hải Nghệ hóa ra là vì không có sự xung đột về thời gian. Bắt đầu từ vài số trước, nhân vật talk show của Phong Thái đã tiến hành đọc hồ sơ, về sau chậm trễ một tiếng, nhưng chúng ta đã không chú ý chi tiết này. Ước chừng trước đây mọi người đều nhớ thời gian phát sóng của Phong Thái là 8 giờ tối, cho nên dù từ sớm đã thông báo sẽ đọc lại hồ sơ, nhưng Lan Hề vẫn không để tâm, cho rằng thời gian phát sóng của Phong Thái không thay đổi. Đường Ninh này thật sự là quá thông minh, vậy bây giờ phải làm sao? Chỉ có thể trơ mắt xem Đường Ninh tham gia chương trình. Lan Hề không cam tâm, vỗ mặt bàn, cô ta đã tốn nhiều công sức và tâm huyết như vậy, thậm chí còn không ngại dùng cả thủ đoạn bắt cóc đe dọa, nhưng cuối cùng, lại bị Đường Ninh trực tiếp ra oai một phen. Thực ra, lúc Đường Ninh biết chuyện chị Long bị đe dọa thì đã trên đường đến đài truyền hình. Sau khi cô ấy biết rằng buổi biểu diễn của Lý Danny bắt đầu lúc 7 giờ còn cuộc phỏng vấn đặc biệt của cô ấy bắt đầu lúc 9 giờ, cô ấy lập tức lựa chọn đi xem Hải Nghệ Runway. Điều duy nhất cô ấy cảm thấy kỳ lạ là sao Lan Hề lại để cho cô ấy khoảng chênh lệch thời gian 2 tiếng, để cô ấy có thể qua lại cả hai nơi. Đây chính là cái mà Lan Hề gọi là ngăn cản, bỏ ra bao nhiêu cố gắng như thế, thật sự là muốn ngăn cản cô tham gia ghi hình chương trình của Phong Thái sao? Nghiêm túc hả? An Tử Hạo vì thế cũng bật cười. Theo những gì tôi hiểu về Lan Hề, lần này cô ta tuyệt đối là quyết sách sai lầm. Quyết sách sai làm gì? Đường Ninh truy hỏi An Tử Hạo. Chắc là không biết Phong Thái đổi giò rồi. An Tử Hạo nhịn không được mỉm cười. Sau khi Đường Ninh ra khỏi Hải Nghệ Runway, muốn chạy nhanh đến đài truyền hình theo sự sắp xếp của An Tử Hạo, nhưng sau khi vào bãi đậu xe, Đường Ninh vừa nhìn liền thấy xe con của Mạc Đình, nên cô nhắn nhủ với An Tử Hạo một tiếng, rồi thuận thế mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ. Không phải nói là không cần đến sao? Mạc Đình quay đầu lại nhìn Đường Ninh, dùng bàn tay ấm áp nâng bàn tay của Đường Ninh lên, kiểm tra lòng bàn tay của cô. Không phải đã mang theo vệ sĩ sao? Sao lại muốn tự mình động thủ? Tay không đau sao? Đường Ninh cho rằng Mạc Đình sẽ quan tâm chị Long, quan tâm kết cục của Lý Danny, quan tâm biểu hiện của Lục Triệt, không ngờ rằng điều đầu tiên anh ấy làm là quan tâm tay cô có đau không? Lúc đó rất vui vẻ, hiện tại hơi tê. Đường Ninh nói thật, dù sao cũng là 5 cái tát. Nhưng có đủ sức lực, một chút cảm giác nào cũng không có là điều không thể. Mạc Đình cầm bàn tay cô xoa xoa, vẻ mặt bất lực nhưng lại mang theo vẻ cưng chiều. Anh thật không nghĩ tới em sẽ tự mình động thủ, cho là em thực sự có tính cách tốt như vậy. Đường Ninh cười có chút vô hại, đó là vì người nào đó biết anh có chống lưng cho, nên mới dám. Mạc Đình chừng cô một cái, giọng điệu vẫn có chút cưng chiều cùng trách cứ, đương nhiên có sự khác biệt một trời một vực với vẻ ngoài thường ngày ở công ty của anh. Em toàn học không ngoan, không dùng kế sách vẹn toàn, cứ nhất định khiến anh lo lắng à, góc truyện audio.com. Mạc Đình thả lòng bàn tay cô, sau đó tập trung lái xe, vì anh muốn đưa Đường Ninh đi cuộc phỏng vấn đặc biệt với Phong Thái. Có những việc chỉ khi bản thân cũng đau thì mới nhớ tới nỗi đau mà người khác phải chịu vì mình. Lần này, là chị Long chịu đựng thay cô, chịu đựng sự nhục nhã như vậy, còn bị Lan Hề cùng người thân uy hiếp nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phản bội cô. Cho nên, đừng nói là đau tay, kể cả đứt tay, cô cũng sẽ không cảm thấy không đáng. Mạc Đình biết cô là người như thế nào, cũng biết cô có thể phấn đấu quên mình vì người bên cạnh, chỉ là trước đây cô có một mình, nhưng bây giờ. Có anh ở sau lưng cô. Hơn nữa, bây giờ Lan Hề còn đang giam ông nội chị Long không buông. Không phải anh đã lên đường đến hỏi cô ta để lấy người rồi sao? Đường Ninh sững sờ một giây, đột nhiên dựa vào trên vai Mạc Đình. Đôi khi, đối phó với đám yêu ma quỷ quái này lâu ngày, sẽ khiến em cảm thấy bản thân cũng sắp không phải người nữa rồi. Nhưng hôm nay đối phó với Lý Danny như thế, phản kích Lan Hề như thế, em nhất định không hối hận, vì em muốn Lan Hề biết rằng động vào em thì có thể động vào người bên cạnh em. Em muốn làm cho cô ta không được yên. Mạc Đình vừa lái xe, vừa nhìn về phía trước, giọng điệu rất kiên định nhưng cũng rất thản nhiên. Bất luận em là người đơn giản hay phức tạp, chỉ cần em vẫn là Đường Ninh, với anh mà nói, không có gì khác biệt. Đường Ninh cảm động trong lòng, nhưng không biết nên làm thế nào để bày tỏ tình yêu với Mạc Đình, nên chỉ có thể cắn mạnh một cái vào vai anh. Mặc Đình không kêu đau, khóe miệng chỉ hơi dương lên, bởi vì anh biết cảm giác đó, có lúc thích một người, sẽ thích đến mức đột nhiên không biết nên làm sao, chính vì sai lầm của Lan Hề nên mới có một màn trước mắt này, Đường Ninh xuất hiện ở sân khấu phỏng vấn đặc biệt của Phong Thái. Sau khi được dày công trang điểm, Đường Ninh mặc bộ váy chữ A màu tím nhạt xuất hiện trước mặt khán giả, chỉ thấy cô trang điểm đơn giản, xõa mái tóc dài mềm mại, dùng trạng thái tự nhiên nhất đối mặt với khán giả ở Thịnh Kinh, vừa cười lên còn có má lúng động lòng người. Hai người dẫn chương trình trong phòng phát sóng trực tiếp đã chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi từ lâu, sắp xếp xem tối nay, Đường Ninh sẽ đi qua những mắc xích nào, quan trọng nhất là sẽ trả lời những câu hỏi nào. Còn trong phòng truyền hình trực tiếp cũng đã nỗ lực rất nhiều để dán các áp phích Đường Ninh chụp cho tạp chí và các quảng cáo khác rất có tâm. Đúng 9 giờ cuộc phỏng vấn đặc biệt chính thức bắt đầu. Vì là chương trình phát sóng trực tiếp nên dù là người dẫn chương trình hay khách mời, đều phải hết sức cẩn thận. Chính vì vậy, rất nhiều người nổi tiếng đều vì nhanh mồm nhanh miệng mà không cẩn thận nói ra bí mật. Có rất nhiều tin lộ ra đều bắt đầu truyền đi từ đây. Tất nhiên, Đường Ninh lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm, không tranh đoạt của cô, không ai có thể ngờ rằng một tiếng trước cô còn ở hải nghệ runway, tát Lý Danny và quản lý của Lý Danny. Sau một hồi chào hỏi, người dẫn chương trình nhanh chóng bước vào đoạn khởi động tiến hành đặt câu hỏi cho Đường Ninh. Đường Ninh, nhớ mang máng thì 3 tháng trước cô vẫn còn là cô dâu đợi gả đi, nhưng đột nhiên cô tuyên bố làm việc trở lại. Sau đó thì bị cuốn vào các cuộc chiến khốc liệt với Thiên Nghệ. Rốt cuộc thì phải ở trạng thái thế nào mà khiến cô có quyết định chắc chắn như vậy, muốn bắt đầu lại từ đầu. Góc chuyện audio.com, chuyện này thực sự có thể nói không? Đường Ninh nghe xong câu hỏi, đột nhiên cười khẽ. Chú ý, chương trình của chúng tôi là phải nói sự thật, nếu không, tất cả các câu trả lời của cô đều có thể bị fan chụp lại màn hình tát thẳng vào mặt. Người dẫn chương trình mỉm cười, nhắc nhở Đường Ninh, trong tay còn cầm một cái bàn tay đập dễ thương. Đương nhiên, phối âm chính là một tràng cười sảng khoái của khán giả. Đường Ninh sửng sốt một chút rồi mới trả lời. Không có gì rất đặc biệt, chỉ là trải qua một cảnh phản bội mà rất nhiều người từng trải qua, sau đó trưởng thành dần lên. Tôi là người nói buông tay thì nhất định sẽ khiến bản thân buông tay. Được rồi, câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi khởi động, vậy tiếp theo chúng tôi muốn hỏi một chuyện bất ngờ thú vị, cô đã kết hôn chưa? Cách chương.